Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 766. Chương 265. Chính văn chương 766 đã vậy là đủ rồi. Tiểu A Tầm nhướng mày. Đối với Mục Vân Giao nhếch miệng cười. Không sợ, giống ngươi cùng Bách Lý Cảnh ca người như vậy đều có thể đủ tìm được chính mình một nửa kia. Ta khẳng định không thành vấn đề, Mục Vân Giao. Ngoặc kép, xin hỏi nàng cùng Bách Lý Cảnh ca người như vậy lại là loại nào người? Nghĩ, Mục Vân Giao đó là trực tiếp hỏi ra tới. Ngươi dám không dám nói rõ ràng ta cùng Bách Lý Cảnh ca người như vậy là loại nào người? Khuyết điểm quá nhiều, thật sự nói không xong, Tiểu A Tầm nhún vai, lại cười nói, Mục Vân Giao, ngoặc kép, Mục Vân Giao versus Tiểu A Tầm, hoàn bại, ta tới nơi này chính là nhắc nhở ngươi một câu, nói xong ta cũng liền trước rời đi, nhìn Mục Vân Giao buồn bực bộ dáng. Tiểu A Tầm cong cong môi, theo sau đó là xoay người rời đi, nhìn Tiểu A Tầm rời đi thân ảnh. Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cằm, một bộ như suy tư gì bộ dáng, vì sao Bách Lý Cảnh ca muốn gạt nàng chuyện này đâu. Ngồi xếp bằng ở Mục Vân Giao thức hải trung ương tử dạ, nhìn trước mắt một màn, hai trong mắt chung xẹt qua một mạt u quang, A Tầm sao, không tiếng động mà nỉ non một câu, tử dạ mày túc đến càng khẩn, Vân Giao, nhiều phòng bị A Tầm. Ta tổng cảm thấy hắn có chút không đơn giản, từ dạ thanh âm lại ở Mục Vân Giao trong đầu hướng vang. Lên, Mục Vân Giao gật đầu. Ta biết, bất quá hắn nói cảnh ca chân thật thực lực không ngừng như vậy một chút. Ngươi có biết đây là chuyện gì xảy ra? Cái này ta không phải rất rõ ràng, từ dạ hai tròng mắt hơi lóe. Trong đầu lại hiện ra Bách Lý Cảnh ca phía trước cấp Mục Vân Giao ăn vào một quả kim sắc đan dược. Một màn, kia cái kim sắc đan dược đến tột cùng là cái gì? Hắn đến nay cũng không nghĩ tới, nhưng là duy nhất có thể khẳng định chính là, kia cái đan dược tuyệt đối không đơn giản, kia cái đan dược, nghĩ, tử dạ trong đầu giống như là bay nhanh mà xẹt qua cái gì giống nhau. Mau đến hắn không kịp bắt lấy liền đã biến mất, thức hải ngoại, Mục Vân Giao chi chính mình đầu. Nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ ràng lắm, theo sau đơn giản tu luyện lên, Bách Lý Cảnh ca trở về thời điểm, thấy chính là như vậy một màn, mà Mục Vân Giao ở cảm nhận được bên cạnh người người hơi thở lúc sau. Liền mở chính mình hai tròng mắt, nhìn hắn ánh mắt lóe lóe, hỏi, Cảnh ca, ngươi có hay không chuyện gì gạt ta? Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, nâng lên Mục Vân Giao mặt, khẽ cười nói. Như thế nào bỗng nhiên hỏi như vậy? Vừa mới Tiểu A Tầm tới tìm ta, nói ngươi bản thân thực lực so ngươi sở bày ra tới càng cường. Ngươi hiện tại sở bày ra tới thực lực chỉ là ngươi bản thân thực lực 1/10 nhị, nhìn. Chằm chằm Bách Lý Cảnh ca đôi mắt, Mục Vân Giao tự leng keng nói, ngăm đen hai tròng mắt thần thái sáng láng, giống như bất luận là cái gì bí mật. Tại đây đôi mắt nhìn chăm chú hạ đều sẽ không chỗ nào che giấu giống nhau. Bách Lý Cảnh ca xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc, lại nói, A Tầm nói không sai. Bất quá chuyện này có chút phức tạp, chờ về sau có thời gian, ta lại chậm rãi cùng ngươi nói, Mục Vân Giao ngước mắt nhìn hắn. Lại hỏi, có phải hay không ngươi bản thân thực lực quá cường, ngươi vô pháp khống chế, là, cũng không phải. Ta hiện tại lực lượng đã rất mạnh, ta tưởng ta không cần kia cổ lực lượng càng mạnh, Mục Vân Giao nghe vậy. Ánh mắt lại là lóe lóe, quả nhiên, kia đạo lực lượng không phải cái gì đồ tốt, vậy ngươi khi nào tưởng nói cho ta, lại nói cho ta đi, nghe vậy. Mục Vân Giao gật gật đầu, nàng có thể nhìn ra được tới, Bách Lý Cảnh ca cũng không tưởng nhiều lời, cho nên nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Biết nhiều như vậy, đã vậy là đủ rồi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.